Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, 898. Chương 898 ta là một gốc cây thảo. Đến nỗi là thật té ngã, vẫn là bị Minh gia người đem Văn Nhân Tân lộng đoạn. Trên đường những cái đó hoa hoa thảo thảo thụ thụ nhất rõ ràng bất quá. Minh ca này một đường đều là ở hoa hoa thảo thảo bát quái chung vượt qua. Nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể đi viết giã sử chuyện lạ quái lục linh tinh đông đông, Văn Nhân Tân tuy rằng chặt đứt hai cái đùi. Bất quá có cái tin tức tốt chính là Văn Nhân gia bởi vậy không có lại đối hắn không quan tâm. Văn Nhân gia đem cùng Văn Nhân Tân ở miếu Nguyệt Lão Tư định chung thân Mạn Phi Vũ cùng Tàn Văn Nhân Tân cùng nhau tiếp vào phủ chung, ban thưởng một tòa tiểu viện tử. Minh ca nghe xong cái này kế tiếp, dưới đáy lòng đối Minh Ngũ Nương điểm vô số tán. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết cùng Minh Ngũ Nương hào hào học tập một chút loại này trị cha chi đạo. Hiện giờ Minh Ngũ Nương tuy rằng là gả cho chính mình đã từng phu quân đệ đệ, ngoại giới vừa nói việc này thời điểm các loại khinh thường coi khinh. Đặc biệt là những cái đó thâm trạch phụ nhân nhóm, đối Minh Ngũ Nương loại này khinh thường thực, thời thời khắc khắc chờ xem Minh Ngũ Nương chê cười, nhiên nhưng không chịu nổi nhân ra chính mình. Thực hạnh phúc a, Văn Nhân Dịch đối Minh Ngũ Nương đó là đương tròng mắt giống nhau đối đãi. Ai dám khi dễ hắn Ngũ Nương, lập tức tiểu ná lấy ra tới, vèo vèo vèo bắn hạt đậu vàng. Nhà ai phụ nhân bất quá là cười cợt một câu, đã bị Văn Nhân Dịch trực tiếp bát vẻ mặt nước trà. Nói là giúp tẩy kia sao sao sao sao sao sao xú miệng đâu. Trước công chúng bị một cái ngốc tử như vậy vả mặt, phát hỏa đi, cùng một cái ngốc tử so đo không đáng giá. Không phát hỏa đi, như thế nào có thể nhẫn a? Biện pháp tốt nhất chính là không trêu chọc loại này ngốc nghếch, bởi vì đều đã biết Minh Ngũ Nương tên ngốc này phu quân gì sự đều có thể làm ra tới. Cho nên đại gia nghị luận Minh Ngũ Nương thời điểm đều là lén lút tiến hành, lén lút nghị luận xong, một quay đầu liền lại thấy được Minh Ngũ Nương cùng kia Văn Nhân ra ngốc tử tú ân ái. Thẳng đem các nàng cấp buồn bực, không ngừng nhắc mãi tú ân ái bị chết mau. Lẫn nhau gian tụ ở bên nhau cùng lải nhải vì sao loại này nữ nhân sao còn có mặt mũi tồn tại nha. Tồn tại cũng liền thôi, không tìm cái không ai địa phương trốn đi, ngược lại còn thường thường ra tới đi bộ, làm các nàng mỗi lần nhìn đến đều hảo nháo tâm nín thở. Đại tư tế cùng Minh ca hôn lễ lấy đại gia phúc, tổ chức phi thường náo nhiệt thành công, các loại lễ vật đôi mấy kho hàng. Đại tư tế cố ý mang theo nhà mình nương tử đi kho hàng đi bộ một vòng, bàn tay vung lên hào khí tận trời nói: nương tử, ngươi đếm đếm ta có bao nhiêu gia sản, cuối cùng cấp nhà mình nương tử tìm chuyện này làm a. Đại tư tế vì chính mình cơ trí điểm cái tán, không có biện pháp, hắn gần nhất quá quá không dễ dàng, đều mau tinh tẫn người vong a. Hắn thậm chí ở trộm nghiên cứu như thế nào có thể làm chính mình uy vũ bất phàm một đêm không ngã. Thỏa mãn nhà mình nương tử đại nhân, hắn mỗi ngày phải bị nương tử đại nhân câu kia, được chưa? Lại đến, cấp dọa choáng váng mau. Hắn trước hết mục tiêu là làm nương tử đại nhân đầu hàng xin tha hoa. Hiện giờ hắn cũng không cầu nhà mình nương tử đại nhân sẽ có xin tha thời điểm. Hắn liền hy vọng nương tử đại nhân câu nói kia đừng tái xuất hiện liền thành. Minh ca kết cái hôn vẫn luôn cũng chưa ở trạng thái. Nàng kỳ thật cũng mau bị Phật ánh sáng kia tư cấp tra tấn điên rồi. Thần thức khô cạn đau đớn thật không phải người bình thường thừa nhận. Nhưng nàng mỗi ngày đều đến trải qua như vậy một lần hai lần ba lần. Ở như vậy đi xuống nàng sẽ tinh thần phân liệt. Mà chứng Phật ánh sáng rốt cuộc là ra gì vấn đề a? Nàng hiện tại đêm này hồn cầu ném không tạo đáng tin cậy không? Thật tới rồi ném thời điểm. Minh Ca khẳng định là luyến tiếc, nàng cảm thấy nàng đến khác tích độc kính, bằng không sớm hay muộn đều đến bị này viên hồn cầu tra tấn chết. Cho nên đại tư tế làm nàng kiểm kê gia sản thời điểm, nàng quyết đoán đem những cái đó thoạt nhìn cao lớn thượng đồ vật hướng Phật ánh sáng trong thế giới ném, cái này tiểu hỗn cầu nha, vài thứ kia vào nó thế giới, trực tiếp bị sét đánh thành cặn bã, cho nên ra hỏa này. Nó căn bản chướng mắt mấy thứ này, này ánh mắt như vậy cao, may không phải người, bằng không như thế nào tìm nữ phiếu. Minh Ca thực bất đắc dĩ, đại tư tế càng bất đắc dĩ, hắn làm nương tử đại nhân kiểm kê gia sản, sau đó những cái đó gia sản toàn không bóng dáng. Nương tử đại nhân đây là muốn tồn tiền riêng trốn chạy tiết tấu sao? Uổng phí cảm thấy chính mình là một sai lầm quyết định, suy nghĩ một chút liền cảm thấy mong muốn bốc hỏa, vì không cho nhà mình nương tử đánh người cho chính mình mang đỉnh nón xanh. Tư tế đại nhân tự thể nghiệm, tính toán 360 độ toàn phương vị thỏa mãn nhà mình nương tử. Ân, liền tính có công mài sát, có ngày nên kim, hắn cũng không thể nhụt chí. Hắn muốn ma cái cả đời, Minh Ca lại chịu không nổi loại này ở Phật ánh sáng trong thế giới thần thức. Khô cạn sau, còn muốn thời thời khắc khắc bị đại tư tế ép khô tiết tấu. Nàng muốn không quá nhiều a, như vậy vẫn luôn lộng rất mệt có được không? Tỏ vẻ muốn yên lặng một chút, Minh Ca quyết đoán biến thành hai mảnh lá cây tiểu thảo yên lặng ngồi xổm trên bàn. Đại tư tế hai ngày này ở đại bổ thân mình, hắn cảm thấy hiệu quả còn rất không tồi a. Đúng là khí phách hăng hái thời điểm, kết quả dưới thân người chạy, cứ như vậy liền chạy. Đại tư tế cả người đều phương, hắn lại lần nữa đem phòng ngừa nương tử đại nhân biến thành thảo chuyện này đề thượng nhật trình. Tùng tiểu tùng ở bị đại tư tế tước nửa bên tóc đại chịu đả kích lúc sau, vẫn luôn bế quan đánh sâu vào, chờ tùng tiểu tùng lại biến thành người thời điểm, không quan tâm lại lần nữa nhằm phía trong phòng. Thảo A, ngươi mau ra đây, đại tư tế kia tư không ở, chúng ta về nhà đi. Minh Ca đang ở ngủ nướng, nói đúng ra là nàng mới vừa cùng đại tư tế xong tu xong tính toán nhắm mắt dưỡng thần, chợt vừa nghe đến tùng tiểu tùng lời này. Minh Ca lập tức từ trên giường lăn khởi. Tùng tiểu tùng ngươi lại biến thành hình người lạp. Tùng tiểu tùng đối đại tư tế cái gọi là tinh phấn cũng coi như là bám giết không tha. Bất quá mỗi lần nhìn tùng tiểu tùng bị đại tư tế một cái tát chụp hồi nguyên hình, Minh Ca chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng cấp tùng tiểu tùng điểm cây nến. Tùng tiểu tùng veo veo vèo vọt tới Minh Ca trước giường kéo Minh Ca muốn đi. Nhanh lên đừng vô nghĩa. Chạy nhanh sấn kia tư không ở. Ta chạy nhanh về nhà. Minh Ca lại phương, đập vào mắt rõ ràng là cái nam nhân. Vẫn là cái lớn lên oai hùng bất phàm nam nhân. Ngô, phi thường có mãnh nam phạm cảm giác. Minh Ca ánh mắt quét đến nam nhân cơ bắp rắn chắc trước ngực, hai khối thịt thượng. Cuối cùng chậm rãi chuyển qua nam nhân tám khối cơ bụng thượng cùng với dụ hoặc lực 10 phần nhân ngư tuyến mặt trên. Kỳ thật nàng dư quang vẫn luôn ở ngó nam nhân trong bụi cỏ lắc lư chim nhỏ. Đây là tùng tiểu tùng. Ni ma là nàng ánh mắt ra vấn đề vẫn là thế đạo này ra vấn đề. Mãi cho đến Minh Ca tay bị trước mắt nam nhân túm chặt, nam nhân lại phát ra tùng tiểu tùng thanh âm, Minh Ca mới phản ứng lại đây giống nhau, nghi hoặc trừng mắt trước nam nhân. Tùng tiểu tùng, ngươi như thế nào thành như vậy cái bộ dáng? Gia hỏa này mỗi lần hóa hình thành nhân chính là lỏa bôn. Trước kia đảo cũng thế là cái tiểu hài tử, hiện tại chính là thành cái nam nhân a, vẫn là cái muốn gì có gì nam nhân. Minh Ca thật sự vô pháp bình tĩnh, nàng mặt đã chướng hồng hồng. Đương nhiên nàng hỏi chuyện thời điểm không quên thuận tay sờ một phen tùng tiểu tùng bụng mấy khối cơ bắp, có co giãn có xúc cảm, thế nhưng vẫn là thật sự Hết chương.